chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, thần bí nam nhân. Lúc này, nữ lão tổng rốt cục tiếp nhận Thi Nghiên cổ phiếu không có ngã xuống sự thật. Hưng phấn cũng không biết nên làm như thế nào, vậy mà ôm một bên đồng dạng không biết làm sao Tô Oánh hôn một cái. Lâm tổng, ta liền nói sẽ có kỳ tích phát sinh đi. Tô Oánh cười không ngậm miệng được, chỉ cần cổ phiếu không ngã, cái gì mở không phát ra được sản phẩm mới, dùng cũ sản phẩm thay thế sản phẩm mới, đều không phải là vấn đề gì. Vương Đại Đông nhất thời trợn mắt chừng một cái. Kỳ tích em gái ngươi a, muốn không phải lão tử để tiểu công chúa phát động Kansas Vương quốc, tất cả cư dân đều mua vào Thi Nghiên cổ phiếu, Thi Nghiên cổ phiếu hiện tại chỉ sợ sớm đã ngã ngừng. Thấy không, lão tử mới là một câu liền có thể ảnh hưởng thị trường chứng khoán tồn tại. Vương Đại Đông trong lòng tức giận nghĩ đến, mà lúc này, cổ phiếu giới cũng vỡ tổ. Cái này tình huống như thế nào? Thi Nghiên cổ phiếu không phải cần phải ngã xuống mới đúng không? Chẳng những không có ngã, còn tăng, chẳng những tăng, còn tăng mắc, xem ra Stephen lời nói cũng không nhất định chuẩn nha. Ta cảm thấy Thi Nghiên tập đoàn khẳng định có không dậy nổi bối cảnh. Tranh thủ thời gian mua, thua thiệt không, người Hoa cũng là có cái thói quen này. Mặc kệ là mua phòng ốc vẫn là mua cổ phiếu, đều là mua tăng không mua ngã. Vốn là bởi vì Stephen tại buổi họp báo phía trên nói chuyện, rất nhiều người đều quyết định không mua Thi Nghiên cổ phiếu. Nhưng nhìn đến Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu vậy mà mấy giờ thì đạt tới tăng mắc, nhất thời lại chuẩn bị xuất thủ mua vào Thi Nghiên cổ phiếu. Ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Tô Oánh ánh mắt rơi vào đang ngồi ở trên ghế salon, lấy một cái 10 phần trang bê tư thế hút thuốc Vương Đại Đông trên thân. Trở về chuẩn bị ngày mai sản phẩm mới buổi họp báo đi. Sẽ có mới tiền tài rót vào Thi Nghiên tập đoàn, mà lại, Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu nhất định sẽ không ngã xuống. Tô Oánh nhớ tới Vương Đại Đông từng nói với nàng lời nói. Vương Đại Đông nói có tiền tài rót vào, thật sự có 100 triệu tiền tài rót vào Thi Nghiên tập đoàn. Hắn nói Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu không biết ngã, Thi Nghiên cổ phiếu thì thật không có ngã. Vương Đại Đông xem ra vẫn như cũ mang theo nồng đậm đồi phế khí tức. Diêm ép không biết bao lâu không có phá, gốc râu cằm đều có 0,5cm dài. Mặc trên người y phục cũng là nếp uốn không chịu nổi. Vừa nhìn liền biết là trên sạp hàng mấy cái 10 đồng tiền hàng tiện nghi rẻ tiền. Chẳng lẽ cũng là như thế một cái không chút nào thu hút người. Đánh vỡ cái kia được xưng là kỳ tài thần thoại. Hắn đến cùng là như thế nào một người nam nhân? Đúng như hắn nhìn từ bề ngoài như vậy, chỉ là cái phổ thông bảo an sao? Không, tuyệt đối không có khả năng. Một cái bảo an, làm sao có thể có năng lượng lớn như vậy? Tùy tiện thì có thể khiến người ta đầu tư 1-2 cái trăm triệu. Còn có Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu, rõ ràng cần phải một ngã xuống cơ sở, lại ngược lại tăng mác. Tại không có bất kỳ cái gì có lợi Thi Nghiên tập đoàn tin tức tình huống dưới, muốn đạt tới loại hiệu quả này, chỉ có thể là có ngân đại lượng mua vào Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu mới được. Cái này tuyệt đối không phải 1-2 cái trăm triệu thì có thể làm được. Dù sao Thi Nghiên tập đoàn lưu thông cổ cao đến 20%. Muốn đem những người chơi cổ phiếu ném ra ngoài cổ phiếu tất cả đều ăn, tối thiểu cũng muốn gần 2 tỷ. Vương Đại Đông hút xong một điếu thuốc, khinh thường liếc một chút ngồi dưới đất. Vẫn như cũ không thể tin được Thi Nghiên tập đoàn cổ phiếu tăng mắc sự thật này Stephen. Sau đó hướng về Tổng Giám đốc văn phòng đi ra ngoài. Lâm Tổng, ta có việc ra ngoài dưới. Tô Oánh tranh thủ thời gian cùng Lâm Thi Nghiên xin phép nghỉ, sau đó cũng rời đi Tổng Giám đốc văn phòng. Vương Đại Đông vừa đi vào thang máy, cửa thang máy nhốt vào một nửa. Tô Oánh theo chạy vào. Vương Đại Đông, Ngươi muốn đi đâu? Tô Oánh có chút thở hồng hộc hô. Cứu vãn xong thế giới. Tiếp tục chuyển gạch. Vương Đại Đông cười nói. Cái này muốn lúc trước Vương Đại Đông nói như thế tới nói. Tô Oánh tuyệt đối sẽ ném tới một cái khịt mũi coi thường ánh mắt. Nhưng là bây giờ, Tô Oánh nhưng trong lòng thì tràn ngập chấn kinh. Tô Oánh không nghĩ tới Vương Đại Đông thật làm cho Thi Nghiên tập đoàn khởi tử hồi sinh. Ta nói Tiêu đại mỹ nữ, người gấp gáp như vậy chạy ra đến, cũng không phải là muốn thực hiện đối với ta hứa hẹn đi. Vương Đại Đông làm xấu nháy mắt mấy cái, nói, cam kết gì? Tô Oánh sững sờ, Tô đại mỹ nữ, người cái này quên sự tình bản sự thật đúng là cường đại a. Vậy ta nhắc nhở một cái đi, tiểu lột cái kia, Vương Đại Đông cười xấu xa nói. Tô Oánh nhất thời muốn lên mình nói qua lời nói, xinh đẹp gương mặt nhất thời có một chút phát hồng. Bất quá Tô đại mỹ nữ cũng coi như giải Vương Đại Đông. Lại thần kinh cũng tương đối lớn. Cắn răng nói, mạch máy trèo biến thành cho bụi. Ta đã làm tốt biến thành cho bụi giác ngộ. Đi chết, mau nói, ngươi là làm sao làm được? Tô Oánh bạch Vương Đại Đông liếc một chút. Sau đó tràn đầy phấn khởi hỏi, ai, Tô đại mỹ nữ, ngươi sao có thể như thế không giữ chữ tín? Ta sẽ không bao giờ lại tin tưởng ái tình. Vương Đại Đông một bộ thương tâm gần chết biểu lộ. Ngươi không nói cho ta. Ta làm sao biết có phải hay không là ngươi cứu vãn Thi Nghiên tập đoàn. Ai, cái gì cũng không nói. Chỉ có thể trách thoái hóa đạo đức. Nhân tâm không cổ. Người với người cơ bản nhất tín nhiệm đều không có. Vương Đại Đông tiếp tục thở dài. Vậy ngươi muốn như thế nào? Tô Oánh thực sự chịu không được Vương Đại Đông cái kia một bộ thiếu hắn mấy chục triệu biểu lộ. Vương Đại Đông nhất thời lộ ra bỉ ổi vô cùng ánh mắt. Ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm Tô Oánh cặp kia mỹ tay. Ngươi, ngươi còn thật muốn ta? Tô Oánh bị Vương Đại Đông nhìn có chút run rẩy. Nàng là một cái chú trọng cam kết người. Nếu như Vương Đại Đông thật muốn nàng làm như vậy, nàng cũng sẽ làm theo. Thế nhưng là Vương Đại Đông yêu cầu, cũng thật là làm cho người ta xấu hổ a. Lại muốn tay nàng đặc tả ảnh chụp. Nàng thừa nhận tay nàng xác thực nhìn rất đẹp. Có thể cần phải như vậy phải không? Cái kia Vương Đại Đông có thể hay không chuyển sang nơi khác? Cái này dù sao cũng là thang máy. Tô Oánh mặt mũi tràn đầy ngượng ngùng nói ra. Nàng quyết định vẫn là muốn đối tượng chính mình hứa hẹn. Không phải liền là đập cái tay đặc tả à? Chẳng lẽ còn có thể làm khó được nàng đường đường tổng giám đốc thư ký? A, còn muốn chuyển sang nơi khác à? Tô đại mỹ nữ, ngươi có thể thật phiền phức. Vậy liền đổi đi, Vương Đại Đông hào phóng nói ra. Tô Oánh tâm lý đều nhanh phiền muộn muốn chết. Cái gì gọi là phiền phức? Hiện tại là trong thang máy A Uy, vạn nhất thang máy mở, bị người trông thấy, nàng chẳng phải là muốn đi nhảy lầu. Cái kia, vậy chúng ta đi phòng làm việc của ta có được hay không? Tô Oánh cắn răng nói, có thể, không có vấn đề. Ngươi nói đi nơi nào liền đi nơi đó. Vương Đại Đông hưng phấn bắt đầu xoa tay. Tô đại mỹ nữ cặp kia mỹ tay. Hắn nhưng là chờ mong đã lâu đây. Thang máy vừa đi xuống lầu mấy, lại bị Vương Đại Đông cho theo hồi lầu 19. Hai người tiến vào Tô Oánh văn phòng. Trước đóng cửa lại, Tô Oánh răng ngà cắn hàm răng. Được, Vương Đại Đông đóng cửa lại. Tô đại mỹ nữ, hiện tại có thể bắt đầu a. Tô Oánh ra sức hít sâu vài cái này mới cắn răng duỗi ra bản thân cặp kia tiểu bạch mỹ tay. Vương Đại Đông cũng không có lập tức bắt đầu chụp ảnh, mà chính là quan sát Tô Oánh tay nhỏ đến. Đây tuyệt đối là một kiện lớn nhất tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.